Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là tranh chấp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là vì bảo hộ cho Bạch Hổ Vạn Tuế mà nhóm người của Trương Nguyên Thanh đã đến tỉnh lỵ ở tỉnh kế bên. Sau khi bọn họ phục kích ở trong bệnh viện thì đối tượng vẫn đến tấn công. Khi mà Trương Nguyên Thanh sắp bắt được mục tiêu thì lại bị một người cứu đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra giữa bọn họ. Ánh mắt của Trương Nguyên Thanh nhìn theo đối phương, ở trong tiếng vỗ cánh như là cánh quạt của máy bay trực thăng, hắn thấy được cái bụng ong gợi cảm, hoa văn đen vàng lặp lại, thấy được bóng lưng quen thuộc mà lại xa lạ kia. Tiểu Viên ư? Hắn ngây cả người ra. Đừng chạy! Khương Tinh Vệ gầm lên một tiếng trầm thấp muốn lao vào phòng bệnh, nhảy theo cửa sổ để đuổi theo hung phạm. Khi cô lướt qua bên người Trương Nguyên Thanh thì bị hắn túm chặt lại. Em lại không biết bay, đuổi theo cái rắm. Trương Nguyên Thanh tức giận nói. Cô gái tóc đỏ khóe mắt nhếch lên thần khí lẫm liệt, nghiêng đầu nghĩ một chút cảm thấy có lý, liền đánh mất ý niệm truy kích, tức giận bất bình nói. Vô sỉ, không biết xấu hổ, thế mà còn biết bay. Chung là chẳng lẽ không sắp xếp tay súng bắn tỉa phụ cận sao? Ngụy Nguyên Châu ở trong phòng nghỉ ngơi đi ra, bước chân có chút loạng choạng, bất đắc dĩ nói. Tốc độ đó cho dù là thám báo cũng không bắn trúng. Ai, là tôi tính sai. Không ngờ là hắn còn có đồng bạn, hẳn cũng là thông linh sư, bộ gióng chung như con ong, là cổ thú ở loại hình tốc độ. Không phải là anh tính sai mà là chúng tôi tính sai, Quan Nhã quá khẳng định rồi, nay xem ra kẻ tập kích kia là có tổ chức. Trương Nguyên Thanh lấy lệ một câu rồi lại nói. Làm phiền đội trưởng Ngụy đi xem các đồng nghiệp trong hành lang, đừng có chậm trễ thời gian cứu giúp họ. Đuổi Ngụy Nguyên Châu đi, Trương Nguyên Thanh rút cái khăn tay ẩm lau đi vết máu trên mặt đất nắm vào trong tay rồi nói với Khương Tinh Vệ. Nói với Quan Nhã một tiếng là anh có việc cần làm, không có gì nguy hiểm. Mọi người cứ tiếp tục canh giữ bệnh viện, chờ tin tức của anh. Vâng, Khương Tinh Vệ lên tiếng đáp cũng không hỏi vì sao, đại khái là không có nghĩ tới hoặc là không quan tâm. Loại thời điểm này chỗ tốt của hỏa sư liền thể hiện ra, chứ đổi thành người khác cho dù không xét hỏi đến cùng cũng sẽ truy hỏi một câu, vô duyên vô cớ lãng phí tinh lực để lấy lệ. Thân thể Trương Nguyên Thanh hóa thành một mảng ánh sao như mộng ảo, biến mất ở ngoài phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Một giây sau, hắn xuất hiện ở bồn hoa âm u sau tòa nhà của bệnh viện, nằm lại, rồi triệu hồi giày khiêu vũ màu đỏ. Cốp cốp, giày khiêu vũ màu đỏ vui vẻ đi vòng quanh chủ nhân, đế giày phát ra tiếng gõ thanh thúy tựa như rất vui vì nó lâu rồi chưa được đi ra. Trương Nguyên Thanh liền nhét cái khăn tay ẩm vào trong giày khiêu vũ màu đỏ, thấp giọng nói, dẫn ta tìm hắn. Đây là vì phòng bị tiểu viên cố ý trốn tránh hắn mà không có đưa người về khách sạn vô ngân. Giày cứ vũ màu đỏ trong một chuỗi những tiếng lốp cốp lao ra như một mũi tên nhọn rồi biến mất trong đêm đen. Trương Nguyên Thanh không nhanh không chậm đi về phía cửa bệnh viện, nơi đó có đỗ không ít taxi. Hắn tùy ý chọn một cái. Bác tài, đi theo chỉ dẫn của tôi. Tài xế chưa bao giờ nghe yêu cầu như vậy, trong lòng không muốn, nhưng người trẻ tuổi hàng ghế sau lại nói, ít nhất cho anh 500. Tài xế liền đạp ga, xe lao đi như một mũi tên rời cung. Được. Hắn chỉ một phương hướng cho tài xế, sau đó dựa lưng vào ghế, nhìn cảnh đêm lấp lánh ngoài cửa sổ mà lông mày dần nhíu lại. Thông linh sư kia 5 lần 7 lượt dồn Bạch Hoảo Vạn Tuế vào chỗ chết. Nếu không có nguyên nhân đặc thù, cho dù là đồng bọn của tiểu viên, hắn cũng không bỏ qua. Mà nguyên nhân đặc thù chỉ là lúc trước, Khấu Bắc Nguyệt ám sát Xích Nguyệt An. Nhưng Bạch Hổ Viện Vạn Tuế thì hiển nhiên khác với Xích Nguyệt An. Dứt bỏ tình nghĩa cùng nhau tác chiến không nói, bản thân của Bạch Hổ Vạn Tuế không có vấn đề gì lớn. Kiếm thêm một chút khoản thu nhập thêm không phải là vấn đề, chỉ cần không cần là quá tham lam. Dù sao bạn cũng không thể yêu cầu mỗi người đều là thánh nhân được. Như vậy, nguyên nhân đồng bạn của tiểu viên ám sát Bạch Hổ Vạn Tuế không có gì ngoài thủ riêng, hiểu lầm hoặc xung đột nhỏ các nhân tố đó dẫn ra. Mà vô luận là loại nào thì tình huống đều rất khó giải quyết. Nếu như là Bạch Hổ Vạn Tuế không có vấn đề, chỉ là thủ riêng, như vậy dựa theo quy củ, ngày ngược tà ác, ám sát hành giả chính phủ, phải diệt trừ, hắn cũng rất khó bao che. Nếu là hiểu lầm thì xử lý là đơn giản nhất. Do hắn dẫn đầu, bảo tiểu viên đền cho Bạch Hổ Vạn Tuế một khoản tiền coi như giải quyết riêng. Mà nếu là vì xung đột nhỏ, liền ghi hận trong lòng tìm cơ hội trả thù, tính chất sẽ là nghiêm trọng. Cái này nghĩa là vị đồng bạn kia của tiểu viên về sau tuyệt đối sẽ làm lây gian đến người vô tội. Hy vọng đừng để tôi khó xử. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói một tiếng, tuyện này tốt nhất là âm thầm xử lý, tốt nhất là qua tay hắn. Cho nên hắn ngay cả Quan Nhã cũng không có dẫn theo. Sau khi tìm được mục tiêu thì trước phải nhảy với giày khiêu vũ màu đỏ, rồi lại tìm nơi kiến đáo, giải quyết đi di chứng của quyển trượng Sơn Thần, dựng một cái lều trại mà đi xử lý công việc thì trông nó chả ra làm sao cả. Khách sạn Vô Ngân, Tiểu Viên một cước đá văng phòng hai giường của Khấu Bắc Nguyệt cùng nhóc Mộc đang ở. Vừa theo cửa phòng vang to, ầm một tiếng, hai người trên giường đều bị đánh thức. Một người theo bản năng triệu hồi con dao găm, còn một người thì triệu hồi ra mặt nạ ra người. Sau khi thấy người phá cửa mà vào là Tiểu Viên đã hóa cổ, Khấu Bắc Nguyệt kinh ngạc thu hồi dao găm mà nói: "Tiểu Viên, cô làm tôi bị dọa cho nhảy dựng." Một giây sau hắn liền thực sự bị dọa cho giật mình, sắc mặt hoảng hốt nói: "Chú Trương làm sao vậy?" Ở trong lòng Tiểu Viên đang ôm một ông lão mặc áo khoác, lão tựa như bị thương rất nặng, đã hôn mê bất tỉnh. Áo khoác màu đen tản ra mùi máu tươi đậm đặc, sớm đã bị máu tươi thấm cho ướt sũng. Tiểu Viên vừa đi về phía giường một người vừa quát lớn: "Đừng ngây ra nữa, đi phòng tôi lấy cái hũ nuôi cổ cùng với hòm thuốc cấp cứu tới." Con người đen nhánh của cô như hòn đá quý, trước trán mọc ra xúc tu, trong miệng có hai cái răng nanh nhỏ, gò má trải rộng những hoa văn đen vàng giao nhau, tựa như là trang điểm như ông chúa vậy, đã yêu dị nhưng mà lại rất đẹp. Nhưng mà nổi nóng lên, khí thế lạnh lùng thực sự như con ông chúa vậy, khiến cho đầu óc của Khấu Bắc Nguyệt và nhóc Mập không tự giác được mà co lại. Khấu Bắc Nguyệt không kịp hỏi nhiều, mặc một cái quần boxer vội vã chạy ra khỏi phòng. Tiểu Viên thì nhanh chóng cẩn thận đặt ông lão trên giường, xé quần áo ông lão ra. Lúc này nhóc Mập mới nhìn rõ thương thế của ông lão, làn da trước ngực đã biến thành một mảng than lớn, máu thịt lõm xuống, lửa hẳn là đã thương tổn tới tạng phủ. Ngoài ra một vết đao xuyên qua trái tim, từng dòng máu tươi từ vết thương sâu mà hẹp trào ra. Vụ chủ và hỏa ma đả thương. À, hẳn là vụ chủ có được đạo cụ của hỏa ma, hoặc là hỏa ma có được đạo cụ của vụ chủ. Nhóc Mập vội vàng lấy ra một hạt châu xanh biếc mà nói: "Để ông ấy ngậm hạt châu này có thể áp chế một chút thương thế." Tiểu Viên chộp lấy hạt châu xanh biếc rồi bóp miệng chú Trương mở ra rồi nhét vào. Khuôn mặt tiều tụy của chú Trương nhanh chóng nổi lên hồng hào. Cái này cũng không thể trị liệu thương thế, vết dao vẫn còn đang trào máu, làn da đen cháy cũng chưa được khôi phục, nhưng đủ để giữ lại một hơi. Lúc này, tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền tới, Khấu Bắc Nguyệt một tay cầm hòm cấp cứu, một tay ôm cái hũ xám xịt quay về. Tiểu Viên không đi để ý tới hòm cấp cứu, nhanh chóng đón lấy cái hũ cao cả nửa mét ngồi tới bên giường, tay phải thò vào trong hũ sành sờ soạng vài giây, lấy ra một con tằm nhỏ tròn vo. Con tằm nhỏ này béo múp no đủ, toàn thân trắng như tuyết, cái đầu đen xì, bị Tiểu Viên kẹp ở đầu ngón tay, điên cuồng cựa quậy. Nàng trước lấy hạt châu xanh biếc ra, lại đưa con tằm nhỏ đến bên miệng chú Trương, nhẹ nhàng bóp vỡ. Chất lỏng đặc màu xanh lục bắn vào miệng chú Trương, theo bản năng lăn lộn ở yết hầu, nuốt xuống một ngụm lớn. Tiểu Viên liên tục bóp vỡ 6 con tằm, lúc này mới dừng lại, đặt cái hũ ở tủ đầu giường, rồi mở ra hòm cấp cứu, lấy băng vải, nước khử trùng, dao giải phẫu, kim chỉ, các thứ. Cô dùng dao cắt xuống làn da đã cháy đen, thẳng đến lúc lộ ra máu thịt đỏ, non, rồi khâu lại vết thương, vừa dao đâm vào ngực. Cuối cùng Tiểu Viên mang thân tàn của con tằm bôi đều lên mặt ngoài máu thịt còn đỏ non đó. Làm xong tất cả những cái này, cô chậm rãi phun ra một hơi, sắc mặt không còn căng thẳng nữa mà đứng dậy phân phó: "Băng bó cho chú ấy một phen." Cô vẫn như cũ là bộ dạng hóa thú, bây giờ cần phải đi đổi một bộ quần áo. Tiểu Viên thay quần áo xong, lúc trở lại phòng Khấu Bắc Nguyệt thì ông lão đã tỉnh, ánh mắt ảm đạm nhìn chăm chăm lên trần nhà, không nói một lời, mặt đầy nét khổ. Khấu Bắc Nguyệt đứng ở bên giường, không nhìn tiểu đệ đang ra sức nháy mắt với hắn, chỉ lo âu truy hỏi: "Chú Trương, là ai đã thương chú vậy? Chú nói với cháu, lão tử đi báo thủ cho chú." Thế nhưng ông lão không để ý tới hắn mà im lặng không nói. Tiểu Viên nhìn chú Trương ở trên giường một cái, thản nhiên nói: "Hai cậu đi ra ngoài một chút, Bắc Nguyệt tới quầy gác." Nhóc Mập yên lặng rời khỏi, Khấu Bắc Nguyệt muốn nói lại thôi, nhưng bị Tiểu Viên lạnh lùng lườm một cái, chỉ đành cúi mặt ra khỏi cửa, đóng cửa phòng lại. Trong hành lang, Nhóc Mập thấp giọng nói: "Lão đại, chúng ta bám trên cửa nghe lén chứ?" Khấu Bắc Nguyệt liền dạy dỗ tiểu đệ: "Cậu là muốn bị Tiểu Viên đánh sao? Đừng nhìn cô ấy lạnh lùng nhàn nhạt, tính của cô ấy nóng lắm nhỉ. Về sau ở trong khách sạn lăn lộn qua ngày, cậu tốt nhất là nên nghe lời cô ấy, đừng có chơi trò thông minh vặt, tính tình nóng nảy." Nhóc Mập yên lặng ghi nhớ trong lòng. Người tự do bình thường sẽ đều có chút thiếu hụt tương đối lớn trong tính cách, cho nên dễ dàng bị cực đoan. Tính cách của lão đại chỗ thiếu hụt vừa xem liền hiểu, nhưng Tiểu Viên này hắn lại nhìn không thấu, có thể thấy được công phu hàm dưỡng của Vu cổ sư cấp 5 hơn xa lão đại. "Tôi biết rồi." Nhóc Mập dốc lòng tiếp nhận lời lão đại dạy bảo. "Lão đại, vậy chúng ta tới sảnh khách sạn đi, nói không chừng là sẽ có khách." Tuy cái khách sạn nát này cơ bản không có khách. Khấu Bắc Nguyệt ho khan một tiếng, chính nghĩa nghiêm khắc nói: "Cậu đến quầy gác đi, tôi ở lại chỗ này, Nhớ đâu trong phòng có cái gì cần, tôi cũng có thể giúp đỡ. Nhóc mập ngáo ra. Ở trong phòng, tiểu viên đã thay đồng phục tiếp tân, kéo cái ghế dựa cao ở bên bàn ra. Trước khi dược lực của cổ trùng biến mất, chú sẽ cảm thấy tê dại, tứ chi bủn rủn, đến trời sáng là ổn. Cô ngồi xuống từ trong cái túi âu phục nhỏ lấy ra một hộp thuốc lá của phụ nữ, rút ra một điếu nhỏ dài châm vào, đôi môi đỏ au khẽ mở, phun ra một làn khói trắng. Lần trước chú bị hành giả chính phủ đả thương cũng là thành phố Tĩnh Hải. Chú tuy bị thương nhẹ nhưng cảm xúc lại rất phấn khởi, nói là khúc mắc của mình nhiều năm qua rốt cuộc có thể tháo gỡ rồi. Tiểu viên búng tàn thuốc, giọng điệu bình tĩnh. Nhưng tối nay chú tới khách sạn lại là tâm sự nặng nề, vẻ mặt u ám. Không tới nửa tháng, cảm xúc lại chuyển biến lớn như vậy. Chú Trương, rốt cuộc thì chú đã gặp phải chuyện gì? Chú Trương khẽ lắc đầu, khàn giọng nói. Không hỏi chuyện trước kia, không hỏi việc riêng, trừ phi tự nguyện. Đây là quy củ mà Vô Ngân đại sư lập ra. Ngón tay ngọc như búp măng của tiểu viên kẹp điếu thuốc, bờ môi đỏ mọng khẽ mím vào đầu lọc. Tư thái hút thuốc của cô cực kỳ tao nhã, tựa như một quý bà quyền quý của thời dân quốc vậy. Hút xong một điếu thuốc, cô nhẹ nhàng dập tắt trong gạt tàn, thản nhiên nói. Chú còn nhớ quy củ của Vô Ngân đại sư sao? Chuyện tối nay chú làm, chẳng lẽ không phản bội đối với Vô Ngân đại sư? Dựa theo quy củ, ở lúc chú quyết định ám sát thánh giả của chính phủ, thì chú đã không còn là người của khách sạn, cháu không nên cứu người. Ông lão nằm ở trên giường lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Rất xin lỗi, chú quả thực đã làm trái quy củ Vô Ngân đại sư đặt ra. Chờ sau khi dưỡng thương xong, chú sẽ rời đi. Tiểu viên lộ ra sự tức giận, chỉ tiếc gian sắt không thành thép, nhưng đáy mắt lại cất giấu một mảng bi thương. Mấy năm nay, không ngừng có người mới gia nhập, lại không ngừng có người bởi vì những khúc mắc khó giải, làm trái quy củ cứu rỗi bản thân mà bị trục xuất khỏi đoàn đội, hoặc là chết đi như là xấu hổ làm cha. Cô tựa như lễ tân khách sạn thực sự, đón đón đưa đưa, nhìn bọn họ từng người đến từng người đi. Nay chú Trương tư cách từng trải so với cô còn nhiều hơn, cũng đã đi lên con đường ấy. Lúc này, một ánh sao lấp lánh như nước chảy, dọc theo cửa sổ ùa vào phòng, ngưng tụ thành một người trẻ tuổi có thân hình cao ráo, ngũ quan tuấn tú. Hắn nhìn chằm chằm vào ông lão trên giường, lạnh lùng nói. Ông tốt nhất vẫn là nói cho rõ ràng, cái này sẽ quyết định là tôi bắt ông hay là giúp ông. Nói thật, bộ dáng kẻ hành hung khiến hắn rất bất ngờ, giả nua, tang thương, làn da ngăm đen thô ráp, chịu đủ phơi nắng, răng kín nếp nhăn, môi cũng thâm sì, tóc ngắn, có một tầng bạc trắng mờ nhạt, không có thấy rõ tóc đen. Đây là một ông lão, không, là một lão nông đã ngoài 60 tuổi, tuy đã thành linh cảnh hành giả, nhưng thời gian nửa đời trước để lại trên người lão những dấu vết không thể xóa nhòa. Có chút chất phác, có chút hàm hậu, khí chất giống như một lão nông ở bờ ruộng mà lúc nhỏ hắn thường nhìn thấy. Cả ngày chỉ biết vui đầu trồng trọt, do đó mà đánh mất năng lực xã giao với người khác, cho nên tỏ ra rất là chất phác thật thà. Một ông lão như vậy, sao lại trở thành linh cảnh hành giả mà còn là nghề nghiệp tà ác cơ chứ? Nhìn thấy Trương Nguyên Thanh xuất hiện ở trong phòng, ông lão biến sắc hẳn, thân hình kịch liệt co rút như muốn đứng dậy ngân địch. Bất đắc dĩ tứ chi tê liệt buồn rùn, trừ việc co giật run rẩy thì cái gì cũng không làm được. Người thế mà đuổi theo tới đây, chú Trương khản giọng hô lên. Tiểu viên, cháu đi mau, đưa Bắc Nguyệt rời khỏi, không cần phải lo cho chú. Tiểu viên khẽ than một tiếng mà nói, không cần khẩn trương, cậu ta là bạn cháu. Chú Trương toàn thân run rẩy, ngẩn ra một phen. Bạn ư? Thánh giả chính phủ hơn một giờ trước còn ở bệnh viện nhân dân của thành phố Tĩnh Hải liều mạng với lão, lại là bạn của tiểu viên ư? Cô từ khi nào lại có loại bạn này? Tiểu viên thản nhiên nói, hắn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn? Chú Trương đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo biến sắc, trong mắt lóe ra những cảm xúc phức tạp làm cho người ta khó hiểu. Tiểu viên cũng chưa chú ý tới sự biến hóa sắc mặt của ông lão. Cô đang nhìn Trương Nguyên Thanh, thấp giọng giới thiệu một câu, chú Trương. Chú Trương phải không? Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa thì thốt lên, còn là cùng họ nữa. Hắn kịp thời nhịn xuống, hắn trước hướng tiểu viên miêu giả, đơn giản một lần tình huống của sự kiện, sau đó nhìn về phía chú Trương, mặt lạnh lùng trầm giọng nói. Đã là bạn của tiểu viên, vậy nghĩ hẳn từng nghe nói về tôi. Chú Trương, tôi muốn biết lý do chú ám sát Bạch Hổ Vạn Tuế. Nếu trong này có hiểu lầm gì, tôi sẽ hỗ trợ hóa giải. Nếu như chú có oan khuất, tôi cũng có thể giải oan cho chú. Vì để tăng mạnh sức thuyết phục, hắn còn nhắc lại chuyện xưa. Cố Bắc Nguyệt chính là ví dụ tốt nhất. Tiểu viên cũng nhìn về phía chú Trương ở trên giường. Nào ngờ ông lão mặt đầy kinh hãi, giọng khàn khàn, hơn nữa vội vàng nói. Tiểu viên, đừng để cậu ta dẫn chú đi. Chú sẽ trả giá cho mọi thứ chú làm. Nhưng cháu đừng để cậu ta dẫn chú đi. Nhiều năm như vậy, đây là thỉnh cầu duy nhất của chú. Nghe được lão nhân nói, gân xanh trên trán Trương Nguyên Thanh co giật, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra. Thái độ của chú Trương không khác gì là nhận tội, cũng ý nghĩa là hắn phải làm ra lựa chọn giữa quan hệ tư nhân và công vụ. Là mở một mắt lưới hay là giải quyết việc công đây? Trương Nguyên Thanh lựa chọn điều sau, hắn lạnh lùng đi về bên giường mà nói. Rất vui được quen biết chú Trương, nhưng mà tôi phải đưa chú đi. Chú Trương nhìn về phía Tiểu Viên, Tiểu Viên thì lộ ra vẻ mặt khó xử, nhưng mà nhìn khuôn mặt già đua đó, vẻ cầu xin đó, cô vẫn mềm lòng, đưa ngang người che trước mặt Trương Nguyên Thanh, lắc đầu nói, cậu không thể dẫn chú ấy đi, bắt chú Trương được, chú ấy chỉ còn một con đường chết, hồn nào đến chỗ chính phủ thì cậu cũng không bảo vệ được chú ấy. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, nhìn gương mặt xinh đẹp và tinh xảo của Tiểu Viên, nhíu mày nói, Tiểu Viên, cô không nên ngăn tôi, chú ấy đã làm trái quy củ của Vô Ngân Đại Sư, đã phá giới, không còn là đồng bạn của cô nữa. Cho dù làm ầm ĩ đến chỗ của Vô Ngân Đại Sư, ông ấy cũng sẽ ủng hộ tôi. Dứt lời vòng qua Tiểu Viên để đi với bên giường. Nhưng hắn vừa cất bước thì bả vai đã chầm xuống. Giây tiếp theo Trương Nguyên Thanh liền như cưỡi mây đạp gió mà bay ra ngoài, va mạnh vào cửa sổ, đập vào cả bức tường lắc lư. Hắn ngạc nhiên nhìn Tiểu Viên ném mình bay đi, giống như không dám tin. Cô ra tay với tôi. Trên mặt của Tiểu Viên hiện lên vẻ xấu hổ, sau đó lạnh lùng nói. Chuyện của chú Trương, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời. Cậu đi về trước đi. Trương Nguyên Thanh sững sờ nhìn cô vài giây, trên trán nổi lên từng sợi gân xanh. Hắn không ngờ được kết cục là như vậy, không ngờ được Tiểu Viên sẽ vì bao che cho chú Trương mà ra tay đối với hắn. Một cú ngã này không thương cân động cốt, nhưng lại tổn thương đến cảm tình. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên phát hiện mình chung quy chỉ là người ngoài. Ở trong lòng Tiểu Viên, đồng bạn trong đoàn đội của Vô Ngân Đại Sư mới là người một nhà. Một khi đôi bên xảy ra xung đột, cô sẽ vô điều kiện lựa chọn đồng bạn của mình. Cơn tức trong lòng hắn dâng lên hừng hực, cười lạnh nói, tôi có thể cho cô thời gian, cho bao nhiêu ngày cũng không có vấn đề, bởi vì là cô đưa ra yêu cầu. Nhưng mà Tiểu Viên, sau đó thì thế nào? Cô có thể giết ông ấy giao cho tôi, tự tay áp giải ông ấy cho chính phủ sau. Cô thậm chí, ngay cả tôi bắt ông ấy mà cũng không cho phép. Hay là nói cái gọi là câu trả lời của cô là thừa dịp tôi rời khỏi rồi vụng trộm thả người. Tôi hôm nay xem như đã biết, cô căn bản không có coi tôi là người phe mình. Cậu đừng nghĩ linh tinh, Tiểu Viên nhíu mày. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Khâu Bất Nguyệt thò đầu vào tức giận nói, hai người có cãi cọ cái gì thế? Đối thoại trong phòng hắn thật ra nghe rõ ràng, cũng biết chú Trương đã làm chuyện gì, tâm tình cực kỳ mâu thuẫn. Một bên là Tiểu Viên, một bên là Nguyên Thủy Thiên Tôn, một bên là chú Trương, một bên là chính nghĩa mà hắn tán thành. Khó có thể lựa chọn, đành phải lấy tư thái là nói chêm chọc cười để mà tiến vào. Hy vọng hai người trong phòng xem ở trên mặt mũi Khấu Bắc Nguyệt hắn mà cuộn cờ thu trống. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn lại cả giận nói, tranh quyền nuôi cậu, cút cho lão tử. Con mẹ nó, Khấu Bắc Nguyệt chưa bao giờ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận như vậy, liền yên lặng rụt cổ về. Đợi cửa phòng đóng lại, Trương Nguyên Thanh phẫn nộ chất vấn. Tôi giúp Khấu Bắc Nguyệt là vì chính nghĩa trong lòng, Xích Nguyệt An là đồ đáng chết, cho dù hắn là chấp sự ngũ hành minh. Tôi chính là không quen nhìn ác nhân tiêu dao tự tại. Tôi tán thành tầm quan trọng của cấp bậc chính nghĩa, nhưng tôi càng hướng tới kết quả của chính nghĩa hơn. Nếu lần này tôi mở một mắt lưới, tôi bao che, Tiểu Viên, về sau tôi cũng không thể thẳng lưng mà làm việc được. Lại gặp tên Xích Nguyệt An tiếp theo, thì lương tâm của tôi sẽ chất vấn tôi. Mày dựa vào cái gì mà trừ bạo an dân, dựa vào cái gì tự xưng là chính nghĩa? Mày chỉ là một thằng bao che tội phạm. Nếu lần này tôi bởi vì sự quan tâm của tôi mà thả ông ấy thoát đi, tương lai ông ấy lại làm ra chuyện hại người, lương tâm của tôi bất an. Cô có nghĩ tới những thứ này hay không? Cô không. Trong mắt cô chỉ có đồng bạn của mình, chưa từng có vị trí của tôi. Khuôn mặt trắng bóc của Tiểu Viên giật giật, trong lòng không hiểu sao lại thấy chua xót. Cô hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, cậu không thể mang chú Trương đi. Tôi hôm nay muốn mang ông ấy đi, ai nói cũng vô dụng. Trương Nguyên Thanh nghiến răng nghiến lợi, cô muốn ra tay với tôi sau, cô vật ngã tôi một cái nữa thử xem. Lông mày của Tiểu Viên co giật, nhìn hai người như giận dỗi, chú Trương nằm trên giường trầm mặc vài giây thấp giọng nói, người trẻ tuổi, tôi sẽ không hại người nữa, tôi cam đoan với cậu, nhưng tôi thực sự không thể đi theo cậu, hoặc là xin cho tôi vài ngày thời gian, xin đừng dẫn tôi đi ngay bây giờ. Cậu muốn biết cái gì tôi đều có thể nói cho cậu. Trương Nguyên Thanh cùng Tiểu Viên nhất thời cuộn cờ thu trống, Tiểu Viên ngồi trở về cái ghế dựa cao khép lại đôi chân dài, nghiêng mặt đối với hắn. Trương Nguyên Thanh thì dùng má hướng về phía cô, tựa như vợ chồng giận dỗi nhau sau khi cãi cọ. Ở giữa đồng bạn và chính nghĩa, bọn họ đều chưa thể lý giải cho nhau. Cố Bắc Nguyệt thì rất hiểu, hắn biết tình cảm của Tiểu Viên đối với đồng bạn. Tiểu Viên là trợ thủ đắc lực nhất của Vô Ngân Đại Sư, phụ trách mời chào, xét duyệt và ghi lại quá trình công tác. Trừ một bộ phận nhỏ là Nguyên Lão, thì đại bộ phận mọi người trong cái đoàn đội này đều là do Tiểu Viên phát triển, do cô khảo nghiệm, tiếp xúc, cuối cùng dẫn tiến cho Vô Ngân Đại Sư. Cô là lễ tân của khách sạn Vô Ngân, nhưng cũng là lễ tân của toàn bộ đoàn đội. Trong mấy năm qua, Tiểu Viên nhìn từng đồng bạn rời đi, cô không nói gì, thở ơ lạnh nhạt. Nhưng đi mỗi một người, Cố Bắc Nguyệt sẽ thấy cô đơn ngồi ở tầng cao nhất của khách sạn, mỗi lần ngồi là suốt cả một đêm. Cái loại quần thể này của bọn họ là quá cô độc rồi, cần đồng bạn cùng chung chí hướng mới có thể dìu nhau đi tiếp. Cố Bắc Nguyệt cũng có thể hiểu cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn vĩnh viễn nhớ rõ đêm đó từ trong nhà đội trưởng chị An đi ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên nói là muốn hút thuốc, kết quả vừa rít một hơi liền trực tiếp ho khan, thì ra là hắn không biết hút thuốc. Hút thuốc xong, hắn liền đi xử lý Đồng Tước Lâu, cho dù nơi đó là đồng rầm hang hổ, mà chuyện này thật ra không có bất cứ quan hệ gì với hắn. Tiểu Viên, cháu không phải là muốn biết quá khứ của chú sao? Gặp đúng lúc này, chú cũng nói với cháu một chút. Chú Trương ở trên giường đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Ông lão không có giỏi ăn nói này, phải tìm từ thật lâu, suy nghĩ thật lâu, giọng nói khàn khàn mới vang lên. Cháu từng nghe nói về án diệt môn ở huyện Thanh Hòa Vũ Tỉnh chưa? Chưa từng nghe nói. Trương Nguyên Tâm chưa từng quan tâm đến chuyện thời sự, thầm nhủ như vậy. Nhưng Tiểu Viên thì nhíu mày suy tư vài giây rồi mới nói. Vụ án nọ một nhà bảy người, chỉ còn lại có một đứa bé 8 tuổi đó hả? Ông lão nhìn lên trần nhà giọng nói tang thương, là chú làm. Tiểu Viên không kinh ngạc bởi vì bọn họ loại người này hầu như đều gánh án mạng trên vai. Cô chỉ muốn biết nguyên nhân, vì sao? Chúng ta loại người nghiệp tà ác này, hai tay dính đầy máu tươi, tựa như oan hồn sống ở trên đời này, hướng người đời đòi mạng. Câu này là xấu hổ làm cha đã nói rất hay, chú liền không nói lên lời. Chú Trương cười, bắt đầu nhớ lại nửa đời trước của chú. Chú chỉ là một người nông dân chưa từng được đọc sách, trừ trồng trọt thì không có bản lĩnh gì khác. Chú và vợ sinh được 4 đứa con, một đứa không sinh ra bao lâu thì liền chết non, một đứa bệnh chết, một đứa bị bọn buôn người bắt cóc, cuối cùng chỉ lại còn đúng có một dòng độc đinh. Thời điểm ấy mọi người đều sống rất gian nan, phải ngày đêm làm việc thì mới có cái để ăn no, không thể chiếu cố được cho đứa nhỏ. Mỗi nhà mỗi hộ đều có trẻ con không sống được, có thể có được một đứa độc đinh đã coi là rất tốt rồi. Lúc chú nuôi con trai đến 22 tuổi, cưới vợ cho nó, năm thứ hai liền sinh được một thằng nhóc to béo, cháu nội rất là đáng yêu, giống thằng cha nó lúc nhỏ. Trương Nguyên Thanh và Tiểu Viên nghe nó nói dài dòng nhưng ai cũng không mở miệng ngắt lời, bởi vì lúc nói về những chuyện cũ này, trong mắt của ông lão tỏa sáng, hòa tan đi cái tướng mạo sầu khổ của lão. Năm ấy cháu nội vừa tròn 6 tuổi, hai vợ chồng gặp tai nạn xe cộ chết, bị người ta đâm chết. Chú nghe nói người đâm chết bọn nó tựa như đã uống rượu, bỏ xe mà chạy trốn tại chỗ, lúc chạy lảo đảo không biết là thật hay giả. Nhà người đó ở địa phương rất có thế lực, có tiền, có quan hệ. Lúc ra tòa, người nhà quán xử lý choán một phần chứng minh bị bệnh tâm thần, sau đó liền không sao cả. Luật sư nói cho chú biết, bệnh tâm thần giết người không phải phạm pháp. Chú là một người nông dân, không hiểu pháp luật, cũng không biết đây là cái lý gì. Ông lão cười một tiếng, đau khổ, hơn là bất đắc dĩ. Ai, không phân rõ phải trái. Chú không phục, chú nói kiện cáo không thắng, thì chú liền vào kinh cáo ngự trạng. Bọn họ liền dẫn người đến đánh chú, 7-8 người ấn chú trên bờ ruộng, đè mặt của chú vào bùn, rất đau. Chú đau hơn nửa đời người, sau đó mỗi ngày đều có người lượn lờ phụ cận nhà chú. Bọn họ cướp đi căn cước công dân của chú, không cho chú ngồi xe, bọn họ còn uy hiếp chú, nói là nếu không muốn thằng nhỏ trong nhà cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì đừng có gây chuyện nữa. Mọi người đều nói chú là bỏ đi, thằng nhóc còn nhỏ như vậy, dù sao cũng cần có người nuôi. Chú nghĩ mãi, vậy cũng đành bỏ. Năm thứ hai, người bạn già của chú ra đi, bà ấy đúng là người phụ nữ lông cạn, nghĩ tới nghĩ lui mà nghĩ không thông, liền nhảy sông mà chết. Giọng lão rất bình tĩnh, giống như những chuyện cũ năm xưa đã không thể dao động đến nội tâm. Chỉ là dưới ánh đèn, khuôn mặt đen bóng kia tựa như càng thêm sầu khổ. Nhưng mà chú không thể đi, chú còn thằng cháu nội phải nuôi, chú còn phải cho nó đi học. Nó đã không còn cha mẹ, chung quy lại không thể không có ông nội nữa. Làm ruộng thì không nuôi nổi nó đi học. Chú liền lúc nông nhàn ra ngoài làm công nhật, gom góp từng đồng từng xu. Đến năm ấy nó vào cấp 3, chú gom được mấy chục ngàn. Nghĩ nó học đại học cũng có tiền rồi, Vì thế chú liền đi làm một chuyện mà năm đó chưa làm được. Tết âm lịch năm ấy, chú mua một con dao sắc, giấu trong thắt lưng, ngồi xe giao thông công cộng mà vào thành, giết nguyên một nhà hai thế hệ đó. Đứa con nít thì chú không giương tay, nghĩ ngợi một chút liền bỏ qua. Ngày sau chú chạy khỏi huyện Thanh Hòa, ở bên ngoài trốn đông trốn tây vài năm, đã từng trộm cắp, từng làm ăn xin, trong lòng duy nhất không buông bỏ được chính là thằng cháu nội của chú. Chú muốn chờ cho nó tốt nghiệp đại học rồi kết hôn, lại tới nhìn nó một cái, sau đó sẽ đi tự thú. Không ngờ về sau lại trở thành linh cảnh hành giả, lại biết vô ngần đại sư. Ông ấy sau khi biết được câu chuyện của chú thì mời chú cùng nhau tu hành, quên đi quá khứ, một lần nữa bắt đầu, một lần nữa làm người. Nhưng chú nhớ cháu nội quá, chú muốn xem là nó sống có ổn không. Chú lặng lẽ trở về quê cũ ở huyện Thanh Hòa, mới biết được là sau án diệt môn năm đó, nó sợ thân thích của bên nhà kia trả thù, cho nên đã dọn khỏi huyện Thanh Hà chẳng biết đi đâu. Nói tới đây, chú Trương nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, giọng điệu tang thương khàn khàn nhưng rất ôn hòa. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu là người tốt, năm đó nếu như có thể gặp được quan tốt như cậu, tôi có lẽ đã không đi đến bước đường hôm nay. Bắc Nguyệt là do may mắn, tôi rất hâm mộ nó. Trương Nguyên Thanh chưa nói chuyện, mặt không biểu cảm lắng nghe. Hắn không biết nên dùng vẻ mặt nào để đối mặt với lời khen này, cho nên dứt khoát không có biểu cảm. Chú Trường tiếp tục nói, đại khái ở nửa tháng trước, chú ở thành phố Tĩnh Hải nhìn thấy nó cũng đã trở thành linh cảnh hành giả, còn gia nhập vào ngũ hành minh, có biên chế, thật là tốt. Chú sau khi hỏi thăm chi tiết, phát hiện tình cảnh của nó cũng không phải tốt lắm, mãi không được thăng quan. Đứa nhỏ này quá thành thật, nó không đủ dối trá. Trương Nguyên Thanh nghe đến đó trong lòng lộp bộp một cái, ngẩng phát đầu lên, nhìn chằm chằm vào ông lão. Cháu nội của ông là Ngụy Nguyên Châu. Ông lão chậm rãi gật đầu. Nó vốn tên là Ngụy Viễn Chu, tôi cũng không phải là họ Trương, tôi họ Ngụy. Trương Nguyên Thanh có chút bất ngờ không kịp phẩm vị, ngẩn ra hồi lâu rồi nói. Vậy thì ông vì sao phải ám sát Bạch Hổ Vạn Tuế chứ? Ngụy Nguyên Châu có biết việc này không? Có bản giết chóc ở cảnh giới siêu phàm lần này, người trong trận doanh hợp pháp tấn thăng thánh giả đặc biệt nhiều, mà vị trí chấp sự thì có hạn. Viễn Trù nhịn nhiều năm như vậy, tôi không thể để cho bất luận kẻ nào ảnh hưởng tới tiền đồ của nó. Đây là sự kiện cuối cùng mà tôi có thể làm cho nó. Tôi muốn bồi thường nó. Nó không biết những thứ mà tôi làm. Nếu như nó biết, nhất định nó sẽ ngăn cản tôi. Chú Trương nghiêng đầu nhìn về phía tiểu viên. Xin lỗi, chú đã cô phụ vô ngân đại sư, cô phụ các cháu. Chuyện của chú nói xong rồi. Trương Nguyên Thanh ở bên cửa sổ ngẩn ra hồi lâu, bỗng nhiên dùng sức trà mặt của mình. Có một thời khắc như vậy, hắn ở trong lòng thầm nói, nếu không thì bỏ đi, dù sao Bạch Hổ Vạn Tuế vẫn chưa chết, có thể lựa chọn một phương thức kín đáo mà bồi thường cho hắn. Nhưng lời đến bên miệng, nói ra lại là, cảm tạ đã báo cho biết, dựa theo quy củ tôi phải bắt ông còn gì muốn nói không? Giọng ông lão già nua, xin cho tôi một ngày thời gian, tôi còn có chút tâm nguyện chưa hoàn thành, buổi tối ngày mai tôi sẽ về khách sạn Vô Ngân, đi theo cậu. Trương Nguyên Thanh gật đầu, được. Tôi ở khách sạn Vô Ngân chờ ông, hy vọng là ông tuân thủ hứa hẹn. Hắn quay sang nhìn về phía tiểu viên. Tôi sẽ cầu tình cho ông ấy, tranh thủ thời gian giam cầm chung thân thôi. Vẻ mặt của tiểu viên không nhìn ra vui buồn nhưng nhẹ nhàng gật đầu. Trương Nguyên Thanh lại nhìn cô một cái muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì mà lập tức rời khỏi phòng. Trong hành lang, Khấu Bắc Nguyệt đang dựa vào tường cúi đầu yên lặng đứng đó, trên mặt hắn tràn đầy vẻ uể oải. Trương Nguyên Thanh vốn định bảo hắn đi lấy thẻ phòng. Hắn muốn ở lại phòng cách vách, thấy tình hình này liền không mở miệng, thân hình hóa thành một ánh sao trực tiếp chui vào phòng. Trong phòng một mảng tối đen, nhưng đối với thần Dạ Du thì bóng tối là sân nhà. Tiến vào phòng vệ sinh, rửa mặt đánh răng, sau đó quay về phòng nằm lên giường. Hắn gửi cho quan nhã một cái tin nhắn báo bình an, rồi liền nhìn lên trần phòng tối đen mà ngẩn người ra. Trong đầu cứ lập đi lập lại quanh quẩn về câu chuyện của chú Trương, giống như thấy được một lão nông, thẳng, không nổi cái sống lưng nữa. Ở trên ruộng ngày qua ngày trồng trọt, quanh năm lao động, dùng một đôi tay thô ráp nứt nẻ quật cường nuôi lớn cháu nội, thẳng đến khi án diệt môn năm ấy, ông một lần nữa ưỡn ngực thẳng lưng, lại đã trở thành tội phạm truy nã. Bên tai giống như cứ quanh quẩn lặp lại lời của thập trưởng từng nói, nghề nghiệp tà ác là nghiệp hỏa của bản thân nhân loại. Hắn căm hận nghề nghiệp tà ác, nhưng lại đồng tình với bọn họ, đồng tình với xấu hổ làm cha, không muốn hòa giải với thế giới này, đồng tình với Khố Bắc Nguyệt phải hàm oan chịu nhục, cũng đồng tình với chú Trương vì cháu nội mà chịu nhục. Hắn bây giờ mới biết cái gì là ép một lão nông thành nghề nghiệp tà ác. Nhưng chính như chú Trương đã nói, tất cả những cái này đều không thể phân rõ phải trái. Trời tờ mờ sáng, bệnh viện nhân dân thành phố Tùng Hải, trong một góc yên tĩnh, Chu Trương mặc áo khoác rách nát, làn da đen bóng tỏa sáng răng kín những nếp nhăn, giọng nói nhẹ nhàng. Cháu yên tâm, ông nội đã gánh vác tất cả, chuyện này cháu coi như không biết, sẽ không ảnh hưởng đến tiền đồ của cháu. Ở đối diện lão là một thanh niên mặc trang phục công sở, tuấn lãng trầm ổn, khí chất ôn nhuận, chính là Ngụy Nguyên Châu. Ngụy Nguyên Châu vừa nhìn quanh vừa hỏi, cháu cũng không ngờ được người đến sẽ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông nói với cậu ta thế nào? Chú Trương nói đơn giản một lần tình huống sự việc. Ngụy Nguyên Châu nghe xong chậm rãi gật đầu, trầm mặc một phen mới hỏi, nếu như cậu ta không bảo vệ được ông thì sao? Chú Trương lắc đầu, đó chính là số mệnh của ông nội. Ông nội sống tạm bợ nhiều năm như vậy, đã sớm sống đủ rồi, cứ như vậy đi. Khuôn mặt trải nhiều xương gió của ông lão lộ ra một mảng nhu hòa. Tiểu Chu, ông nội có thể nhìn thấy cháu như bây giờ đã rất thỏa mãn rồi. Mấy năm nay là ông nội có lỗi với cháu để cháu chịu khổ. Ngụy Nguyên Châu khoát tay ngắt lời lão, cháu biết rồi, ở đây nhiều người phức tạp, ông đi về trước đi. Chú Trương nhìn hắn vài lần tựa như muốn ghi khắc khuôn mặt cháu nội vào trong đầu, lúc này mới lưu luyến xoay người. Chưa đi được mấy bước, phía sau bỗng chuyển đến tiếng của Ngụy Nguyên Châu. Ông nội, ông là cố ý không giết chết hắn nhỉ? Chú Trương dừng bước trầm mặc không nói. Ngụy Nguyên Châu lại trầm giọng nói, ông không giết hắn thì cháu làm sao làm chấp sự được? Cháu từng nói với ông rồi, bởi vì ông mà cấp bậc bình xét bối cảnh gia đình của cháu vẫn là ất hạ, tức là cấp rất thấp, trừ phi phải lập công lớn, bằng không thì cháu cạnh tranh không lại với hắn. Ông đã hại cháu một lần, vì sao lại không chịu giúp cháu cơ chứ? Khuôn mặt già nua của chú Trương lộ vẻ tang thương mà nói, ông nội không muốn giết người. Vừa dứt lời, lão bỗng nhiên ho khan kịch liệt, khục trong cổ họng giống như kẹt đờm. Lão ho khan cả giọng, sắc mặt đỏ bừng, ho đến nỗi cái trán nóng lên, ngay cả hơi thở cũng là nóng rực. Lão đã sinh bệnh, bệnh rất nặng. Phốc, một con dao sắc nhọn từ sau lưng đâm xuyên qua trái tim lão, mũi đào lộ ra trước ngực. Ở bên tai là tiếng nghiến răng của Ngụy Nguyên Châu, ông nội, ông đi phân bộ Tùng Hải, cháu nhất định sẽ bại lộ, ông không thể gạt được bọn họ. So với như vậy thì không bằng mang công lao của cháu đi. Có ông, cái công lao này cháu có thể tấn thăng chấp sự. Ông cũng hy vọng cháu trở thành chấp sự có đúng không? Cơn đau cực lớn ập tới, không phân biệt được là nó đến từ thân thể hay đến từ trong lòng. Trong ánh mắt đục ngầu của chú Trương hiện lên một tia đau đớn, chua xót, lại hiện lên sự thất vọng. Duy chỉ có không kinh ngạc thôi, cuối cùng hết thảy đều chuyển thành thoải mái. Cái miệng của lão run lên, nói ra gì ngôn cuối cùng. Cũng được, đây là thứ cuối cùng mà ông nội có thể tặng cháu. Reng. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc, Trương Nguyên Thanh mở choàng mắt ra. Ai đang bệnh ngồi bật dậy, trái tim đột nhiên dừng. Lấy ra điện thoại di động ở dưới gối, nhìn lướt qua một lần người gọi là Quan Nhã. Không phải nói là tối nay sẽ trở về sau, sáng sớm gọi điện cái gì? Trong lòng Trương Nguyên Thanh oán giận một câu rồi nhận cuộc gọi, lười biếng nói. Chị Quan Nhã, nhớ tôi thì cũng không cần phải sáng sớm đã quấy rầy giấc mộng xuân của tôi chứ. Ở trong mơ chị rất ngoan, liên tiếp hướng tôi lắc cái mông. Quan Nhã tức giận nói, cậu là tính tiếp tục ở trong mộng xem chị lắc mông hay là theo chị về Tùng Hải đây? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, về Tùng Hải? Tôi không phải bảo mọi người chờ bệnh viện sau, vụ án này tôi sẽ xử lý, chị không cần phải qua đây, cứ chờ tin tức là được. Quan Nhã nói, không cần cậu phải xử lý nữa, bởi vì đã xử lý xong rồi. Tối hôm qua kẻ tập kích đã bị đánh chết. Cái gì? Trong lòng Trương Nguyên Thanh giật mình, cơn mệt mỏi liền tiêu tan hết. Kẻ tập kích đã bị đánh gục ư? Chú Trương đã chết ư? Bất ngờ không kịp phòng bị mà nhận được tin tức này, khiến đầu óc của Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên tỉnh táo, lại lâm vào hỗn loạn, ngơ ngác ngồi trên giường. Đại khái là 7-8 giây, hắn hít sâu một hơi khiến cho mình bình tĩnh lại, tốc độ nói cực nhanh. Làm sao xác định được thân phận của hung thủ? Đánh gục hung thủ ở đâu? Chị mang tình huống nói kỹ một lần xem. Ở trong loa chuyển đến tiếng của Quan Nhã. Sáng sớm hôm nay, Ngụy Nguyên Châu lúc ở bệnh viện tuần tra bắt được kẻ tập kích tối qua. Hắn lưới thủ đoạn đánh lén thành công, hạ gục kẻ địch. Thi thể đã được vận chuyển đến văn phòng cảnh sát thành phố Tĩnh Hải. Cao 1m7, tuổi chừng 60, làn da đen, ngón tay to thô, có nốt chai dày, ngực còn có dấu vết bị bỏng. Hơn nữa trong một đêm, mọc ra thịt non, có thể chứng minh vết thương bởi con dao của cậu tạo thành vẫn còn. Là chú Trương, chết ở trong bệnh viện. Trương Nguyên Thanh nháy mắt đã hiểu ra điều gì, cảm giác trái tim bị đâm một nhát. Hắn từ trên giường bật dậy, chỉ mặc mỗi cái quần lót boxer, chân trần sải bước chạy ra khỏi phòng. Mặt hắn căng cứng, một cước đạp tung cửa gian phòng đôi cách vách. Trong phòng trống trơn, cái giường tối hôm qua từng có một người nằm đã được thu dọn sạch sẽ, chú Trương đã rời khỏi. Nguyên Thủy, Cậu bên kia làm sao vậy? Quan Nhã nghe được tiếng đạp cửa. Tôi không sao. Chị Quan Nhã, gửi cho tôi tấm ảnh. Ảnh chụp kẻ tập kích. Trương Nguyên Thanh nhìn vào cái giường trống kia. Thi thể đã vận chuyển đến văn phòng cảnh sát rồi. Chị đang ở bệnh viện. Được rồi. Bây giờ chị đi văn phòng cảnh sát một chuyến. May mà cách cũng không xa. Cậu đợi thêm một lát đi. Quan Nhã đành phải cúp điện thoại trước. Trương Nguyên Thanh quay về phòng, nhanh chóng mặc quần áo đi giày tiến vào hành lang, dọc theo cầu thang tới lầu 1. Hắn giờ phút này ngay cả kiên nhẫn chở thang máy cũng không có. Đại sảnh của khách sạn, điều hòa thổi rõ vù vù, tiểu viên mặc sơ mi trắng âu phục, ngắn, đứng ở trước quầy, dáng người thẳng tắp. Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lạnh lùng nhìn một cái rồi xoay đầu về, nhưng xoay được một nửa lại quay trở lại, đánh giá sắc mặt của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhíu mày nói. Làm sao vậy? Chú Trương đi đâu rồi? Khuôn mặt xinh đẹp trắng bóc của tiểu viên trầm xuống thản nhiên nói. Không biết, nếu cậu là lo lắng chú ấy chạy trốn thì hoàn toàn không cần thiết. Chú Trương nói được làm được, nếu như chú ấy thất tín, tôi sẽ phụ trách đi tìm chú ấy. Cô ở trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn càng ngày càng không khống chế được tính tình của mình, chỉ là cô cũng chưa chú ý tới điểm này. Chú Trương chết rồi, Trương Nguyên Thành thấp giọng nói. Sáng nay, chết trong bệnh viện nhân dân thành phố Tĩnh Hải là bị Ngụy Nguyên Châu giết chết. Tiểu viên đứng ngây ra đó, sự lạnh nhạt trong mắt nhanh chóng tan rã, tay cô từng chút siết thành nắm đấm, nắm dùng sức như vậy, cô chợt nhắm mắt lại, tựa như sợ không giấu được sự bi thương từ trong mắt chảy ra. Một hồi lâu sau, cô mạnh mẽ mở mắt bình tĩnh nói, biết rồi, đây là lựa chọn của chú ấy. Lựa chọn của lão? Trương Nguyên Thanh trầm mặc một phen thấp giọng nói, ông ấy không chịu đi theo tôi, cái gọi là tâm nguyện chưa hoàn thành của ông ấy chính là cái này sao? Dùng mạng của mình để cho cháu nội tấn thăng thành chấp sự, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mấy chục năm, côi cút cả nửa đời người, từng hạt thóc nuôi cháu lợn lớn khôn, từng đồng tiền cho hắn đi học, đến cuối cùng còn muốn vì tiền đồ của cháu mà kính dâng tấm thân tàn, ngu xuẩn cỡ nào. Trương Nguyên Thanh muốn bật cười một tiếng, nhưng ngực hắn không hiểu vì sao nghẹn đến là khó chịu. Tiểu viên ừ một tiếng, ông ấy đại khái đã sớm có ý tưởng này. Nửa tháng trước, ông ấy ở trong thành phố Tĩnh Hải bị hành giả chính phủ đả thương. Tôi đi thăm ông ấy bị thương rất nặng nhưng lại cực kỳ vui vẻ. Quen biết nhiều năm như thế, tôi rất ít khi thấy chú ấy cười vui đến vậy. Chú ấy nói là tâm nguyện của mình rốt cuộc hoàn thành, quãng đời còn lại sẽ chuyên tâm đi theo Vô Ngân đại sư tu hành, tạm biệt quá khứ. Trương Nguyên Thanh lặng lặng lắng nghe. Nhưng hôm qua ông ấy tới gặp Vô Ngân đại sư lại như biến thành người khác, vẻ mặt ủ rột, tâm sự nặng nề. Tôi liền biết ông ấy có chuyện, âm thầm theo dõi ông ấy tới thành phố Tĩnh Hải, mới biết được là ông ấy đang ám sát hành giả của chính phủ. Bởi vì không muốn phá giới, nhưng vì tiền đồ của cháu nội, không thể không làm trái lương y sao? Trương Nguyên Thanh nhíu mày, cảm thấy có chút mâu thuẫn và không thích hợp. Lúc này điện thoại di động tinh một tiếng tin nhắn tới. Hắn lấy điện thoại di động ra, là Quan Nhã gửi tới ảnh chụp. Trong ảnh chụp, ông lão ngăm đen khô gầy lặng lặng nằm trên giường sắc. Sầu khổ tháng năm tạo ra vĩnh viễn ngừng tụ trên khuôn mặt. Ngực lão có một miệng vết thương đỏ sậm, cùng với một mảng lớn thịt non mới mọc ra. Là chú Trương. Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng, ông ấy còn chưa có hóa cổ. Vu cổ sư chết trận lúc hóa cổ, thân thể sẽ giữ lại cái bộ dạng gọi là nửa người nửa thú, mà chú Trương là lấy bộ dạng nhân loại chết đi. Cái này nghĩa là lão không có lựa chọn chiến đấu, cam tâm tình nguyện chịu chết. Tinh! Tiếng nhắc nhở lần nữa vang lên, Quan Nhắn gửi đến một đoạn văn tự dài với nội dung. Vừa rồi nói chuyện bị ngắt, chị còn chưa có nói xong, chị có mấy chi tiết chưa hiểu, kẻ tập kích là bị Ngụy Nguyên Châu từ phía sau đánh lén, đâm thủng trái tim mà chết. Trước khi chết còn nhiễm bệnh nặng, đây là năng lực của ôn thần. Nhưng mà như vậy, thương thế, bệnh tình như vậy thì không nên một đòn mất mạng. Thông linh sư còn có cơ hội dẫy chết mà lão còn chưa hóa cổ, rất kỳ quái. Mấy vấn đề này chị chưa giáp mặt hỏi, cậu trở về một chuyến thử hỏi Linh một chút đi. Không cần hỏi nữa, chúng ta về. Trương Nguyên Thanh nhập vào tin tức trả lời Quan Nhã. Nhập được một nửa, lại thấy tin nhắn thứ hai của Quan Nhã. Chị luôn cảm thấy chuyện này có nhiều chỗ không hợp lý. Kẻ tập kích ám sát Bạch Hổ Vạn Tuế không rõ mục đích, như thế nào mò đến chỗ ở của Bạch Hổ Vạn Tuế được. Thông qua video chiến đấu tối qua, kẻ tập kích thân pháp nhanh nhẹn lại am hiểu việc truy kích, là một thánh giả có thâm niên. Ở dưới tình huống mai phục trước, là còn để cho Bạch Hổ Vạn Tuế đào tẩu sau. Camera giám sát. Ở lần ám sát thứ hai chị cũng xem, chị hoài nghi nghiêm trọng về trình độ ám sát của kẻ tập kích. Quan Nhã vừa lẩm bẩm vừa kể lể cái nhìn của mình đối với sự kiện này. Trương Nguyên Thanh đọc đi đọc lại tin nhắn, lông mày từng chút nhíu lại, hắn cũng nhận ra chỗ mâu thuẫn. Dựa theo bản thân chú Trương nói, lão là vì thay cháu nội thăng chức mà dọn sạch chướng ngại mới ám sát Bạch Hổ Vạn Tuế, vậy thì sẽ không tồn tại khả năng nương tay. Một thánh giả lâu năm mai phục một thánh giả mới tấn thăng, ưu thế lớn như vậy mà lại thất bại thì quả thực là tồn tại điểm đáng ngờ, nó quá không hợp lý. Càng không hợp lý là Bạch Hộ Vãn Tuế chỉ là người qua đường không quan trọng. Trong đó không có tồn tại việc theo dõi hay là điều tra ủ mưu đã lâu. Vậy Chú Trương là một kẻ nghề nghiệp tà ác, làm sao có khả năng dễ dàng mò ra được địa chỉ của Bạch Hổ Vạn Tuế đây? Trừ phi là bên trong có nội quỷ. Lông mày của Trương Nguyên Thanh co giật nói, tôi muốn đi gặp Vô Ngân Đại Sư một chuyến. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng là cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Không biết là mình có kịp để đọc phần sau không, nếu không được thì ngày hôm nay nghe một phần tạm tạm vậy nhé. Hôm sau mình sẽ cố gắng đọc dài để bù lại có chút việc. Mọi người thông cảm nhé.